Lúc này hắn cảm giác đầu mình có thể lắc lư. Thân thể cũng không còn cảm giác chết lặng mà lại đau đớn như kim đâm vào người. Cảm giác này khiến Bạch Tiểu Thuần khó chịu nhưng trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Vậy cũng tốt. Có cảm giác đau đớn hẳn là đang từ từ khôi phục. Bạch Tiểu Thuần thầm nhủ. Thấy thi thể chim thú ở xung quanh càng ngày càng nhiều. Hắn bỗng cảm giác mình đói đến choáng váng. Đáng tiếc ngoại trừ cái đầu có thể lắc lư. Những bộ phận khác lại không hoạt động được. Vì thế hắn chỉ còn biết nuốt nước bọt. Tiếp tục ngẩn người nhìn về phía thi hài phía bên kia. Là một tu sĩ. Tu vi tầm khoảng trúc cơ sơ kỳ. Không phải bị truyền tống từ địa cung ra giống như ta. Mà là hồn tu. Trong bộ dạng của hắn hình như là đang chạy trốn để khỏi chết. Bạch Tiểu Thuần cũng không để ý. Hắn thấy mình đã ở đây chừng nửa tháng mà không gặp những người khác. Chắc sẽ không có người nào đến nữa. Coi như là đến thì hắn lúc này cũng không có biện pháp ngăn cản. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua. Bạch Tiểu Thuần quan sát thi thể này. Cho ra rất nhiều suy đoán. Không giống tán tu. Hẳn là một tộc nhân gia tộc. Bộ dáng trước khi chết của hắn rất tiêu tụy. Còn có vẻ không cam lòng. Dường như có tâm nguyện chưa hoàn thành. Tuổi không lớn lắm. Rất là trẻ tuổi. Bộ dạng cũng coi như tuấn lãng. So với ta thì kém một chút. Bạch Tiểu Thuần thỉnh thoảng lại thì thầm. Hắn chẳng có chuyện gì làm. Trong lúc tính dưỡng chỉ có thể chậm rãi quan sát khối thi thể kia. Đến lúc nhìn cũng không nhìn được nữa. Bạch Tiểu Thuần lại chìm vào hôn mê. Rốt cuộc vào một ngày hai tháng sau. Khi Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra lần nữa thì phát hiện thân thể mình đã có thể nhúc nhích. Chuyện đầu tiên hắn làm là cố gắng bò tới chỗ một thi thể dã thú mới bị uy áp của vĩnh dạ tán đánh chết. Rồi trực tiếp cắn xé. Suốt hai tháng, hắn đã đói đến xanh mắt rồi. Nhất là thân thể cần khôi phục. Cảm giác cực kỳ yếu nhược. Bữa cơm này hắn gần như ăn sạch toàn bộ đám chim thú xung quanh. Kể cả mấy con chim nhỏ chừng bàn tay cũng không buông tha. Càng ăn, thân thể của hắn lại càng ấm áp. Khi lực theo thời gian cũng dần lớn hơn. Đến cuối cùng, khi Bạch Tiểu Thuần đã ăn sạch những thứ có thể ăn thì hắn liền vỗ vỗ bụng mình. Cảm giác lúc này như được hồi sinh lại vậy. Ta đã trở lại. Bạch Tiểu Thuần kích động hét lớn một tiếng. Hồi tưởng lại từng cảnh trong táng cung. Bạch Tiểu Thuần cảm giác bản thân chỉ cần đi sai nửa bước là có thể đã đạp vào ruộng môn quan. Trong lúc cảm khái, Bạch Tiểu Thuần lại nhìn về phía thi thể gần đó. Vị huynh đệ kia. Trong hai tháng này ta phải cảm ơn ngươi đã làm bạn. Chúng ta có thể gặp nhau ở đây cũng xem như là có duyên. Nếu có cơ hội thì ta sẽ giúp ngươi báo thù. Bạch Tiểu Thuần thì thào. Bước tới nhặt túi trữ vật bên cạnh thi thể. Cùng lúc đó, bên ngoài khu rừng rậm chỗ Bạch Tiểu Thuần có một ngọn đồi chọc. Trên đồi có một cái sơn động. Trong sơn động có một người đang ngồi tính tọa. Phía trước hắn có 7-8 cỗ thi thể. Những thi thể này nhìn qua tu vi đều là trúc cơ. Từng cái chỉ còn lại da bọc xương. Trông như người sống bị hút sạch huyết nhục. Một lát sau, người đang tính tỏa mở mắt. Đôi mắt hắn ảm đạm. Tựa như đang mang thương tích bên người. Hắn nhìn cũng chẳng thèm nhìn đám thi thể dưới đất. Chỉ giơ tay xoa xoa lên mi tâm trống trơn. Nghiến răng nghiến lợi nói. Bạch Tiểu Thuần. Ngươi dù có chết rồi nhưng đã khiến Chu Nhất Tinh ta chịu nhục nhã. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ hồi báo gấp ngàn vạn lần lên thân nhân bằng hữu của ngươi. Người này chính là Chu Nhất Tinh. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả Nhĩ Căn. Người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audioyy.com. Chương 565. Luyện hồn sư trong rừng. Bạch Tiểu Thuần cầm túi trữ vật, nhìn thi hài trước mặt,